Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208 một xe hậu lễ. Suốt một cái trong xe ngựa, thế nhưng trang tất cả đều là cho bọn họ lễ vật nơi này đầu bao gồm 4 thất lụa. Kia nhan sắc cùng màu sắc và hoa văn không cần phải nói. Trấn trên bố trong tiệm căn bản thấy cũng chưa gặp qua. Một cái dương trang sức. Kim bạc ngọc đều có, kia cái dương cái vừa mở ra, liền lóe đến hoàng thị cùng Tô Nhiễm hoa cả mắt, còn có 2 bộ văn phòng tứ bảo, một ít tỉnh thành điểm tâm, còn không có ăn, chỉ là nhìn bên ngoài đóng gói hộp liền biết mấy thứ này khẳng định không tiện nghi. Mở ra, mới phát hiện về điểm này tâm một đám đều làm được cùng hoa nhi giống nhau. Lại hương lại mỹ, gọi người căn bản luyến tiếc nhặt được ăn. Còn có hết thảy hiếm lạ cổ quái bọn họ căn bản đều không có gặp qua đồ vật. Nhiều vô số bãi tại nơi đó. Đôi đến cùng tiểu sơn dường như, hoàng thị đời này nào gặp qua mấy thứ này. Nàng nhất thời thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh xua tay, làm như vậy không được a. Chúng ta liền quản hắn vài bữa cơm, lại nói tiếp ngày đó vẫn là hắn giúp nhà của chúng ta đại ân lý. Chúng ta đều còn không có cảm tạ hắn, sao có thể còn thu các ngươi đồ vật, mấy thứ này các ngươi vẫn là mang về đi, nhà ta lão phu nhân tạ lễ, trước nay chỉ có đưa ra đi, không có thu hồi đi. Kim mụ mụ trầm giọng nói, cái này Kim mụ mụ hẳn là gia đình giàu có bên trong, cũng có chút diện mạo nhân vật, nàng một mở miệng, kia áp bách người khí thế liền nghênh diện mà đến. Ép tới hoàng thị căn bản liền khí đều thiếu chút nữa xuyễn bất qua tới, Tô Nhiễm lập tức đứng ở hoàng thị bên người, nương, nếu là từ công tử người trong nhà một chút tâm ý, chúng ta lãnh là được, dù sao chúng ta không cũng có lễ vật cho hắn mang về sao. Này cũng coi như là lễ thượng vãng lai, có nữ nhi tại bên người. Hoàng thị liền cảm thấy hơi thở thông thuận nhiều. Vừa rồi Kim mụ mụ cho nàng tạo thành uy áp cũng ở bất chi bất giác trung chậm lại không ít, nàng vội vàng gật đầu, Nhiễm tỷ nhi ngươi nói được không sai, Minh ca nhi hắn chính là thích nhà chúng ta thức ăn lý. Trừ bỏ này đó thịt thỏ tương, ngươi lại cho hắn nhiều chuẩn bị chút khác, giống thịt kho a, xúc ruột a những cái đó, đều cho hắn mang lên điểm, ta còn muốn mễ đường, cái kia ăn ngon. Ta còn không có ăn đủ. Từ Minh vừa nghe, hắn chạy nhanh kêu to, hảo, cái này cho ngươi nhiều mang điểm, bảo quản kêu ngươi ăn cái đủ. Hoàng thị vội vàng vui tươi hớn hở gật đầu, Tô Nhiễm lập tức trở về trong phòng. Quả nhiên cho hắn chuẩn bị một đại túi mễ đường, Từ Minh thấy. Hắn lập tức liền cười mị mắt chờ đem xe ngựa đồ vật dọn không. Vừa lúc Từ Minh những cái đó cái bình là có thể bỏ vào đi. Còn có Tô Nhiễm trong nhà một đống thượng vàng hạ cám đồ vật. Thế nhưng cũng tắc hơn phân nửa cái thùng xe, đồ vật trang hảo. Từ Minh liền ở Kim mụ mụ thúc giục hạ đặng xe, bất quá. Liền tính ngồi trên nơi này đầu nhất hoa lệ kia một chiếc xe ngựa. Hắn vẫn là nhịn không được xốc lên màn xe, không được đối hoàng thị xua tay. Đại nương, ta đi rồi, người nhất định phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Sang năm ta lại đến xem ngươi. Hảo a, đại nương chờ ngươi sang năm lại đến. Sang năm lúc này, chúng ta khẳng định còn bị mấy thứ này chờ ngươi tới ăn. Cùng hắn ở chung mấy ngày, hoàng thị sớm đem cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử cấp đau tiến tâm khảm đi. Hiện tại cùng hắn đưa tiễn, hoàng thị cũng đã không tha đau lòng, mắt thấy Từ Minh ở trên xe ngồi xong. Kim mụ mụ cũng đỡ nha hoàn trên tay xe ngồi xuống. Ngay sau đó Hạnh Nhi kêu một tiếng. Đi thôi, Sa Phu lập tức vung roi. Xe ngựa liền bắt đầu từ từ đi phía trước vừa động Từ Minh thân mình run lên. Hắn lại vẫn là nắm chặt cửa xe. Tiếp tục không ngừng cùng Hoàng Thị vẫy tay. Hoàng Thị cũng đi phía trước đuổi theo vài bước. Ngậm nước mắt cùng hắn không ngừng vẫy tay. Vẫn luôn đem bọn họ đưa đến cửa thôn. Dần dần, theo xe ngựa càng đi càng xa, Sa Phu cũng bắt đầu ra tốc, trong xe Từ Minh đều nhìn không thấy. Hoàng thị mới rốt cuộc dừng lại, lúc này nàng đã khóc đến rơi lệ đầy mặt, Tô Nhiễm như vậy cho nàng. Lau lau nước mắt, hảo nương, ngài đừng thương tâm, Từ công tử hắn là hồi chính mình ra, nhà hắn nô bộc thành đàn, cơm tới há mồm y tới duỗi tay, có thể so chúng ta nơi này thoải mái không biết nhiều ít lần. Ngài nên vì hắn vui vẻ mới đúng vậy. Ta biết hắn trở về khẳng định là quá thoải mái nhật tử đi. Nhưng ta chính là luyến tiếc hắn, cái kia đáng thương hài tử. Hoàng thị nghẹn ngào, lại thiếu chút nữa rơi lệ, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Chạy nhanh lặng lẽ đối Tráng Ca Nhi vẫy tay, Tráng Ca Nhi lập tức chạy tới. Một phen liền kéo lên Hoàng thị tay. Bà, không khóc, ngươi còn có ta. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí nói, Hoàng thị vội vàng liền đem hắn cấp ôm vào trong lòng ngực. Ân, Tráng Ca Nhi nói đúng, bà ngoại còn có ngươi lý. Tráng Ca Nhi lại ôm nàng cổ, khuôn mặt nhỏ ở trên mặt nàng qua lại cọ vài cái. Tay nhỏ còn ở Hoàng thị phía sau lưng thượng vỗ vỗ. Cái miệng nhỏ còn học Hoàng thị ngày thường hống hắn bộ dáng nhỏ giọng nói. Không khóc nga. Khóc không phải ngoan bảo bảo, Hoàng thị lập tức phụt một tiếng cười, thấy nàng rốt cuộc từ bi. Thương cảm xúc chung đi ra, Tô Nhiễm cũng liền an tâm rồi, vội vàng tiếp đón Hoàng thị về nhà đi. Nhưng trả lại đi trên đường nàng liền thấy được nghe tin vội vàng tới rồi thôn trưởng, Nhiễm tỷ nhi. Khách nhân lý, thôn trưởng mặt một phen mồ hôi trên trán, thở hổn hển hỏi, đã đi rồi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, đi rồi. Thôn trưởng hô nhỏ, Tô Nhiễm gật đầu, bọn họ vốn dĩ chính là tới đón Trần công tử về nhà. Hiện tại người nhận được, đương nhiên liền đi rồi. Chúng ta mời bọn họ vào nhà đi ngồi ngồi bọn họ cũng chưa đi, thôn trưởng liền nhíu nhíu mi. Quả thật là tỉnh thành tới khách quý, này cái giá bãi đến thật đúng là đại, bất quá, đi rồi liền đi rồi đi. Như vậy một cái khách quý mỗi ngày ở chúng ta trong thôn đợi. Suốt ngày đều lo lắng đề phòng, sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nhưng không biện pháp cùng nhà hắn công đạo a. Đúng vậy, nhưng xem như đi rồi, Tô Nhiễm cũng thấp xả giận nếu người đều đã đi rồi. Thôn trưởng cũng liền lắc đầu, chậm gì gì về nhà đi, Tô Nhiễm người một nhà về đến nhà. Đối tượng trong viện kia đôi đến tiểu sơn dường như một đống tạ lễ. Đại gia trong đầu lại có chút phát ngốc, toàn Ca Nhi An Ca Nhi chưa từng gặp qua này đó thứ tốt. Hiện tại cũng không có người ngoài ở, hai anh em ngao ô một tiếng liền nhào tới, cầm lấy cái này nhìn xem, lại cầm lấy cái kia nhìn xem, có chút không quen biết, liền đi hỏi viên tiên sinh, viên tiên sinh đều nhất nhất trả lời. Cuối cùng, toàn Ca Nhi bắt lấy một chi bút lông qua lại xem. Như thế nào đều phóng không khai tay, ngươi nhưng thật ra hảo ánh mắt. Này chi bút lông là Đức Thắng trai ra, phía trên mao là tốt nhất bút lông sói, lại hút mặc lại không quát giấy, rất được văn nhân mặc khách thích, ngươi dùng nó, nhất định cũng có thể viết ra tới một bút cẩm tú văn chương, viên tiên sinh lập tức liền nói, toàn. Ca Nhi nghe xong, hắn liền càng luyến tiếc buông ra tay, Tô Nhiễm liền cười nói. Nếu ngươi thích, vậy cầm đi dùng đi. Dù sao hiện tại trong nhà cũng liền các ngươi ba cái dùng bút lông, toàn Ca Nhi lập tức vui mừng. Liền đem bút lông cấp thu, Hoàng thị nghe viên tiên sinh nói như vậy một trường xuyến lời nói. Nàng nghe không hiểu lắm bên trong từ ngữ, nhưng tốt xấu minh bạch này chi bút lông khẳng định không tiện nghi. Này chi bút lông làm được đẹp như vậy. Như thế nào cũng đến muốn cái 10 văn kiện đến tiền đi. Nàng nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm, Tô Nhiễm cười lắc đầu. 10 văn kiện đến vẫn là thiếu điểm, 10 văn còn thiếu. Kia nhiều ít, 100 văn sao, Hoàng thị cả kinh thay đổi sắc mặt, Tô Nhiễm tiếp tục cười không nói. Hoàng thị liền càng chấn kinh rồi, chẳng lẽ nói, 100 văn đều không đủ. Viên tiên sinh mới chậm rãi gật đầu. Liền này một chi bút, như thế nào cũng đến một lượng bạc tử, một lượng bạc tử. Hoàng thị hít ngược một hơi khí lạnh, kia này bút còn có thể viết chữ sao? Ai còn bỏ được lấy nó tới viết chữ A? Nếu là bút, kia đương nhiên chính là tới viết chữ, viên tiên sinh cười nói. Toàn ca nhi ngươi liền an tâm cầm đi dùng đi. Dù sao là người khác đưa, lại không hoa chúng ta tiền. Chúng ta không đau lòng, chính là hoàng thị đau lòng a. Một lượng bạc tử, kia chính là một tuyệt bút tiền. Kết quả liền thay đổi một chi bút, kia cũng quá xa xỉ điểm. Nàng lập tức cả kinh, chạy nhanh lại nắm lên một con lụa. Kia, này thất bố bao nhiêu tiền? 10 lượng, 20 lượng, không in hoa nhị 3 lượng, in hoa không sai biệt lắm 10 lượng đi. Tô Nhiễm xem nàng này vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, đều không đành lòng lại kích thích nàng, cũng chỉ tùy tiện ứng phó rồi một chút nhưng là. Này ứng phó nói liền cũng đủ kêu hoàng thị lại biến sắc mặt sắc vội lại nắm lên kia mãn cái dương. Trang sức nhìn xem, mấy thứ này nàng tốt xấu biết điểm, trong dương đồ vật chủng loại không nhiều lắm, hình thức cũng không tính quá tinh xảo, nhưng mỗi giống nhau đều nặng trĩu, phân lượng 10 phần, nàng giống nhau cầm ở trong tay ước lượng, trong lòng đại khái liền hiểu rõ, nhìn nhìn lại những cái đó điểm tâm gì đó. Nàng lại không cấm hai chân mềm nhũn, liền mấy thứ này. Giá ít nói cũng có 100 lượng đi. Không ngừng, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, hoàng thị lại một cái giật mình. Nàng chạy nhanh quay đầu đi, ta hôm nay không phải đang nằm mơ đi. Không được, ta phải đi trên giường nằm nằm, này nhất định là đang nằm mơ. Sau đó chạy nhanh liền chạy, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài thanh, toàn ca nhi an ca nhi hai anh em lại không hoàng thị như. Vậy nhiều băn khoăn. Hai anh em tiếp tục ở lễ vật đôi đào đồ vật. Nhìn đến giống nhau liền kinh ngạc cảm thán một tiếng. Các hương thân nghe nói nhà bọn họ được thứ tốt, cũng đều lại đây xem. Tô Nhiễm liền đem điểm tâm đều cấp hủy đi phân cho các hương thân ăn, đại gia ăn đến độ không ngừng. Trầm trồ khen ngợi, viên tiên sinh cũng vê một khối điểm tâm từ từ ăn. Ăn nửa khối, hắn đột nhiên hỏi Tô Nhiễm. Tẩu tử, người nói bọn họ đưa chúng ta nhiều như vậy lễ vật. Chỉ là vì biểu đạt cảm tạ sao? Tô Nhiễm lập tức gương mặt tươi cười hơi trầm xuống. Hết chương.